Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289: Uống một chén đi. Chương 35: Uống một chén đi. Tại Louis phi hành động lực phòng thí nghiệm sinh hoạt đại khái là Trương Hằng tại phó bản bên trong đơn thuần nhất một đoạn thời gian. Trong phòng thí nghiệm, người ngoại trừ mỹ nữ tóc vàng người này lực kiêm hành chính cùng mỗi ngày hướng quốc hội chạy cái cọ dự toán chủ quản gym bên ngoài đều là thuần túy nhất cùng cuồng nhiệt nghiên cứu khoa học người làm việc. Giữa lẫn nhau không có quá nhiều lục đục với nhau, lại thêm quá độ kịch bản bên trong không có nhiệm vụ chính tuyến, cũng không có sinh tồn uy hiếp, cho nên Trương Hằng thời gian qua cũng rất đơn giản, mỗi ngày đi theo Ngô Trọng Hoa học tập công trình học tri thức. Trừ cái đó ra liền là dùng thực tập tiền lương mời sân bay phi công đi phụ cận quầy rượu hộp đêm. Happy, Trương Hằng tại tháng thứ 2 liền thành công ngồi lên máy bay. Tại tháng thứ 4 thời điểm thì thuận lợi sờ lên -33. Làm hành khách cảm thụ một lần nửa tốc độ âm thanh phi hành. Tiếp tục như thế cách hắn một mình điều khiển trên máy bay trời cũng không xa. Bất quá Ngô Trọng Hoa lại tại lúc này cùng NACA đưa ra từ chức thỉnh cầu. Đối ngoại tuyên bố càng ưa thích trường học hoàn cảnh sinh hoạt. Trạm tiếp theo chuẩn bị đi New York, Brooklyn Đại học Khoa học Tự nhiên đảm nhiệm giáo sư. Chuyện này thậm chí kinh động đến NACA chủ tịch Glenn. Giữ lại không có kết quả sau phòng thí nghiệm đám người cho Ngô Trọng Hoa mở cái cỡ nhỏ vui vẻ đưa tiễn hội. Trương Hằng không có tham gia vui vẻ đưa tiễn sẽ, chỉ là tại Ngô Trọng Hoa vợ chồng rời đi thời điểm mở ra mượn tới Chevrolet đem bọn hắn đưa đến nhà. Ga, hắn là số ít mấy cái đoán được Ngô Trọng Hoa chân thực ý đồ người. Mặc dù Ngô Trọng Hoa lưu tại trong phòng thí nghiệm đối với hắn càng có lợi hơn, mà lại nghiêm chỉnh mà nói đây cũng chỉ là một trò chơi. Nhưng là vô luận thân ở phương nào, tại cái gì thời không, kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi, vẫn như cũ có người sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Cho nên Trương Hằng không có khuyên Ngô Trọng Hoa lưu lại. Huống chỉ Ngô Trọng Hoa đã giúp hắn rất nhiều. Hắn hiện tại mặc dù vẫn như cũ so ra kém cùng phê những công trình kia hệ tốt nghiệp chính quy MIT nghiên cứu sinh, nhưng là rốt cuộc qua hơn 4 tháng. Hắn đã mở lên công trình học kỹ năng, đối Ngô Trọng Hoa đang nghiên cứu bộ phận cũng rất quen thuộc. Cùng loại thu thập số liệu, hướng có sẵn mô hình bên trong bổ sung chuyện như vậy đều không có vấn đề gì. Coi như biến thành người khác tiếp nhận Ngô Trọng Hoa công việc, hắn cũng có thể tiếp tục lưu lại. Phòng thí nghiệm mò cá, đưa mắt nhìn chở Ngô Trọng Hoa vợ chồng xe lửa đi xa. Trương Hằng cũng không có gấp trở lại phòng thí nghiệm, nghe nói tiếp nhận Ngô Trọng Hoa công tác công trình sư là Lan Lợi phòng thí nghiệm điều. Đối phương vào ngày mai mới có thể đuổi tới, bởi vậy trước lúc này Trương Hằng cùng mặt khác cái kia nữ trợ thủ đều không có việc gì chẳng khác gì là nghỉ. Trương Hằng mở ra mượn tới xe tại Cleveland nhàn lượn một vòng. Hắn mua 2 tấm party đeo cơ hắc nhựa cây đĩa nhạc, một con hamburger cùng Mexico bánh bột ngô, lại còn ngoài ý muốn đốt sáng lên một cái thành tựu. Lấy được 3 điểm điểm tích lũy, về sau hắn tại thị trong công viên đút bồ câu, đuổi tại mặt trời lặn trước một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm. Kết quả hắn vừa xuống xe, liền bị vô cùng lo lắng chạy tới mỹ nữ tóc vàng cho kéo lại. Quá tốt rồi! Phòng thí nghiệm mới chiêu mộ một cái bay thử viên. Hắn đã đến, an vị tại lầu một hành lang bên trong. Nhưng là quốc hội bên kia có đột phát tình trạng, ta hiện tại muốn cùng Jim tiên sinh chạy tới, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi trước dẫn hắn thăm một chút sân bay cùng phòng thí nghiệm. Nàng ngữ tốc rất nhanh, đồng thời vừa nói còn vừa đem trong tay một lớn chồng chất văn kiện cũng nhét vào Trương Hằng trong ngực. Còn có những vật này cũng phiền phức giúp ta giao cho Maggie tiến sĩ đi. Nàng lúc nói chuyện xa xa màu đen tiệp báo SK121 mực tại không ngừng ấn còi thúc giục. Mỹ nữ tóc vàng đưa cho Trương Hằng một nải hôn gió. Hậu Thiên trở về ta sẽ xin cùng cà phê. Vậy cứ thế quyết định. Về sau không đợi Trương Hằng trả lời liền lôi kéo váy. Dẫm lên giày cao gót đăng đăng đăng chạy lên xe đi. Trương Hằng cứ như vậy không hiểu thấu trở thành phòng thí nghiệm nhân viên tiếp tân. Ôm đống kia đồ vật đi tới hành lang bên trên. Nơi đó quả nhiên đã có một người ngồi trên ghế chờ đợi. Tuổi của hắn nhìn không lớn. Chỉ có 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Bất quá không giống với cái tuổi này những người trẻ tuổi khác. Trên người hắn có một cỗ bẩm sinh yên tĩnh. Tựa như từ đầu đến cuối đang suy tư cái gì. Cùng lúc đó hắn trong lúc giơ tay nhấc chân cũng tại triển lộ lấy quân nhân khí chất. Đối với một điểm cuối cùng Trương Hằng ngược lại là cũng không quá ngoài ý muốn. Phòng thí nghiệm chiêu mộ bay thử viên rất nhiều đều là quân đội xuất thân. Nhìn thấy Trương Hằng đi tới, hắn biểu hiện rất có lễ phép. Từ vị trí bên trên đứng lên, người tốt, ta là David, phòng thí nghiệm thực tập sinh. Ngươi chính là mới tới bay thử viên đi. Giản để cho ta mang ngươi trước thăm một chút về sau công việc địa điểm. Tạ ơn, nam nhân nói, đồng thời vươn tay ra. Neil Oren Armstrong, trước hải quân phi công. Thanh âm của hắn trầm ổn, kiên định. Trương Hằng cùng đối phương nắm tay nhau dừng lại một chút. Thế nào? Không có gì, rất hân hạnh được biết ngươi. Armstrong tiên sinh, Trương Hằng nói, ta cũng thế, nếu như ngươi không ngại ta trước tiên đem những văn kiện này đưa đến Maggie tiến sĩ. Nơi đó đi, về sau lại bắt đầu chúng ta tham quan. Armstrong nhẹ gật đầu, Trương Hằng không nghĩ tới sẽ ở năm 1955 sớm gặp được ngày sau lên mặt trăng đệ nhất nhân Armstrong. Nói đến nhân sinh của hắn lý lịch bên trong thật có một đoạn tại NACA thuộc hạ phòng thí nghiệm. Làm bay thử viên công việc. Lúc này phi hành gia tiên sinh nhìn phá lệ tuổi trẻ dựa theo thời gian tính toán. Hắn hiện tại hẳn là còn chỉ có 25 tuổi. Kết thúc quân phục hải quân dịch sau một lần nữa trở lại trong sân trường hoàn thành mình đại học. Giáo dục. Nhưng còn không có lấy được hàng không công trình học bằng thạc sĩ. Hậu thế hắn tại lên mặt trăng sau khi thành công một mực biểu hiện phi thường điệu thấp. Tại đại học dạy học, trải qua ẩn cư đồng dạng sinh hoạt, cơ hồ không tiếp thụ truyền thông phỏng vấn, cũng không có viết qua tự truyện. Rất nhiều người không biết Armstrong cũng không có trên mặt trăng cho mình chiếu qua ảnh chụp. Kia chương lưu truyền rộng rãi lên mặt trăng tình hình thực tế tế trên là hắn đồng đội Buzz Aldrin. Chúng ta bây giờ chỉ có thể từ đầu hắn nón trụ phản quang bên trong miễn cưỡng nhìn thấy Armstrong. Cái bóng, còn có kia mở ra tên lên mặt trăng dấu chân, cũng tương tự đến từ Buzz Aldrin, cùng cái kia vị thích ra danh tiếng đồng đội khác biệt. Armstrong là một cái phi thường khiêm tốn điệu thấp người. Nhất là hắn tuổi trẻ thời điểm kinh lịch, đại khái chỉ có tiếp xúc với hắn qua người mới biết. Bất quá Trương Hằng càng cảm thấy hứng thú chính là Armstrong máy bay kỹ thuật điều khiển. Nghe nói hắn tại 16 tuổi thời điểm liền lấy đến phi công bài. Còn tại hắn lấy được bằng lái trước đó, tại gia nhập NASA trước từng đã lái qua hơn 200 loại khác biệt loại hình máy bay. Đây cũng là vì cái gì NASA chọn hắn trở thành phi hành gia một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ là Trương Hằng còn không rõ ràng. Năm 1955 lần này gặp nhau sẽ hay không ảnh hưởng đến 14 năm sau một cái khác phó bản. Tại đem trong tay văn kiện đưa cho Maggie trên tiến sĩ. Trương Hằng một lần nữa về tới Armstrong trước mặt. Cho nên, ngươi là vừa tới đến Cleveland sao? Đúng vậy a, ta hướng Edward căn cứ không quân Đức Riton phi hành trung tâm nghiên cứu nộp xin. Bất quá bên kia tạm thời không có danh ngạch, thế là ta liền được an bài đến nơi này, Armstrong nói. Đã dạng này, kia tham quan kết thúc sau chúng ta đi uống một chén đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua. tại jncv.com. Hết chương.